chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Dơ bẩn nhà ta, hán tử mắt. Vậy chúng ta mấy cái đều là nhân chứng, ngươi cũng không thể chơi xấu. Lão Hứa cùng một cái khác trung niên nữ tử nháy mắt, hai mắt nhắm lại, hắc hắc cười không ngừng. Kia là tự nhiên, đường đường nữ tử, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, liễu như lời thề son sát, tràn đầy tự tin. Lão Hứa hai người lại là vui vẻ liếc nhau cười. Các nàng ba cái bây giờ nhìn đi lên là bằng hữu, nhưng trên thực tế thương trường như chiến trường, các nàng lại thế nào khả năng thật là bằng hữu? Mặc dù không phải đồng hành, nhưng nếu là liễu như đổ, mình còn không thể thay vào đó à? Coi như nàng không ngã, có thể nhìn thấy nàng ăn thiệt thòi, cũng là rất không tệ nha. Mặc dù, các nàng cũng không cho rằng, cửa hàng này bên trong đồ vật có thể bán ra ngoài chính là Lâm Phụ, Lâm Mẫu, Lâm Tư Vũ ba người trước đó liền đã tại bên trong cửa hàng chờ đợi. Bọn hắn hôm nay đều mặc thống nhất chế phục, cũng là không tốn chạm canh gác, là thời đại này thường dùng phục sức. Lâm Tử Phàm ở bên ngoài đốt pháo, mở đại môn, đồ cái may mắn, nhưng khi đây hết thảy làm xong về sau, bọn hắn trơ mắt chờ đợi khách tới cửa, lại phát hiện một đám người ngăn ở bên ngoài quan sát, lại không có bất kỳ người nào tiến đến, dù chỉ là tiến đến nhìn xem người đều không có. Cái này nhưng lo lắng bọn hắn, nhưng mà Lâm Tử Phàm lại phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Trong cửa hàng quét quét cho bụi, mỉm cười mà đối đãi. Cửa hàng rất lớn, phía trên một tầng bị xem như khách quý khu, còn có một bộ phận bị ngăn cách, xem như phòng thử áo. Phòng thử áo rất có tồn tại tất yếu, dù sao thời đại này nữ tử nhưng không biết mình là cái gì kép. Coi như tất cả mọi người nhãn lực hơn người, cũng rất khó nhìn ra chuẩn xác. Thử một lần, không thể thích hợp hơn. Huống chi, không thử một lần, làm sao lại biết bra cùng sao sao sao tốt, như thế nào lại cam tâm tình nguyện bỏ tiền đâu. Về phần lầu một, kỳ thật lộ ra có chút trống trải, bởi vì cửa hàng chiếm diện tích vượt qua 300 mét vuông. Nếu là muốn toàn bộ lợi dụng, cần thiết nội y quá nhiều, Lâm Tử Phàm dứt khoát liền đơn giản quy hoạch, đem trừ cửa chính bên ngoài ba mặt tường đều xem như kệ hàng. Cũng để thợ mộc dùng một chút chuyên nghiệp thủ đoạn, trực tiếp đem đầu gỗ điêu khắc thành đẹp mắt tiểu móc câu cong hình, cũng cùng vách tường đụng vào nhau, nhìn qua tựa như là trực tiếp từ bên trong vách tường mọc ra tiểu móc câu cong. Móc câu cong một loạt tiếp một loạt, nhìn qua sẽ không thái quá trống trải, cũng không về phần chen chúc. Sau đó, rất nhiều đặc chế giả áo, vừa vặn dùng để đem bra cùng sao sao treo lên, mà lại không chỉ bán. Tất cả đều là một bộ, là lấy, nhìn một cái, chính là từng bộ nguyên bộ nữ tính nội y treo trên tường. Cách tường chỉ có mười mấy cm. Lại tăng thêm giả áo, vách tường đều là thống nhất màu ngà sữa, nhìn qua cũng là rất là không tệ. Nhưng mà, cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Một đoạn thời gian quá khứ, vẫn là không ai tiến đến, để Lâm Phụ, Lâm Mẫu ba người một trận sốt ruột, nhưng lại vô kế khả thi. Ngược lại là Lâm Tử Phàm một mực rất bình tĩnh, phảng phất nửa điểm đều không vì mình sinh ý lo lắng bộ dáng, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, đám người phát hiện, Lâm Tử Phàm tự đại hai bên cửa xó xỉnh bên trong, cũng chính là ngoài cửa đám người thị giác điểm mù chỗ, chuyển ra hai thứ, hai cái thuần đầu gỗ điêu khắc pho tượng. Đám người sững sờ, pho tượng cùng người tỷ lệ có thể xưng 1:1. Tùy ý xem xét, liền biết thợ điêu khắc phó tuyệt đối là đại sư cấp nhiệm vụ. Kỹ nghệ đơn thuần, vô luận là khuôn mặt, cái cổ, thân thể hoặc là mê người đôi chân dài đều thực quá thật. thậm chí ngay cả sợi tóc nhìn qua nhiều như cùng thật. Lại tăng thêm bôi lên các loại thuốc màu, xa xa xem xét, lại thật giống là chân nhân bộ dáng. Đồng thời, hai cái này pho tượng vai, khuỷu tay, bẹn đùi bộ cùng đầu gối, còn có thể sống động, uốn lượn. Phía dưới cùng nhất, chính là một cái đầu gỗ mâm tròn. Mâm tròn trên có một cây gậy gỗ, cùng pho tượng phần lưng tương liên, dùng làm chèo trống. Hai cái này pho tượng đều có thể xưng đại sư chi tác. Nhưng cái này cũng không có gì, dù sao thời đại này, có thể được xưng đại sư thợ mộc thật đúng là không ít. Làm cao võ thế giới người, tất cả mọi người tại tu luyện, đối với tự thân trưởng khống độ cũng có thể xưng hoàn mỹ. Cho nên thợ thủ công kỹ nghệ, tự nhiên cao siêu, nhưng vấn đề là, hai cái này pho tượng, vậy mà mẹ nó giống như là lõa thể, không mặc quần áo loại kia. Không đúng, cũng không phải không có mặc, xuyên qua, nhưng vải vóc rất ít, cũng liền trước ngực hai khối vải, che khuất ngạo nhân hai ngọn núi, mà phía dưới một tấm vải, chặn cảm thấy khó xử chỗ. Hết lần này tới lần khác hai cái này pho tượng mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng mẹ nó dáng người đều có thể xưng hoàn mỹ, từng cái eo nhỏ nhắn bờ mông đôi chân dài, hai ngọn núi càng là cực kỳ ngạo nhân. A, trong đám người, có số ít ra dạo phố nhà lành phụ nam lập tức kinh hô một tiếng, bưng kín hai mắt, giống như là bị dơ bẩn con mắt, nhưng lập tức lại vụng trộm từ ngón tay trong khe nhìn lén. Một đám nữ nhân thì là nhíu mày. Hai cái pho tượng mà thôi, mà lại cũng không phải lõa thể, các nàng đến không cảm thấy có cái gì cảm thấy khó xử chỗ. Nhưng là nơi này đặc biệt nương còn có nam nhân a, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là đồi phong bại tục. Các nàng tự nhiên không biết, đây thật ra là xã hội hiện đại thường gặp người mẫu. Tiệm bán quần áo, vô luận là nội y vẫn là áo khoác cái gì, không có mấy cái người mẫu. Người tốt ý tứ nói mình là mở tiệm bán quần áo. Nhưng ở cái niên đại này, đây hết thảy liền lộ ra quá mức vượt mức quy định. Thậm chí đối với bộ phận nam nhân mà nói, cái này đặc biệt nương quả thực là đồi phong bại tục. Nữ nhân có thể nào bên đường chỉ mặc ngần ấy vải vóc? Đây không phải đùa nghịch lưu manh a, cho dù là pho tượng cũng không được a. Cái này thật đúng là quần áo. Liễu Như mắt trợn tròn, vậy mà là mặc như vậy. Mọi người trước đó đều rất mộng, làm không rõ ràng cái này lớn chừng bàn tay vải vóc đến cùng là làm gì. Nhưng người ta người mẫu vừa tung ra đến, nếu là còn không minh bạch, các nàng cũng liền không có khả năng đem nhà mình cửa hàng mở lớn như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Lão Hứa nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải. Phụ nữ trung niên cũng là nhíu nhíu mày, nói nhỏ, y phục này, chỉ sợ không có mấy người có thể tiếp nhận, coi như có thể bán ra đi, cũng tất nhiên không có mấy người sẽ mua. Chấm ngoặc kép, đúng, Liễu Như liền nói, ai sẽ mặc như vậy ra ngoài, quả thực là đồi phong bại tục. Ngoặc kép, đáng ghét, đây là, trong đám người, có một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử gầm thét một tiếng. Xông về phía trước, ngươi cái gì ý tứ? Nhà ta hán tử vừa mới qua cửa, ta dẫn hắn ra dạo phố, thấy chút việc đời, kết quả vừa đến đã nhìn thấy ngươi thương thế kia gió bại tục đồ vật. Dơ bẩn nhà ta hán tử mắt, còn không mau làm xuống dưới. Lâm Tử Phàm. Ngoặc kép chấm hỏi, thần mẹ nó lại gặp nam nhân ăn thiệt thòi lý luận. Hắn theo nữ tử này tay, quả nhiên thấy được một cái nam nhân, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, dáng người gầy yếu, nhìn qua toàn thân đều không có mấy lượng thịt, con hàng này cũng xác thực rất thẹn thùng dáng vẻ. Hai tay che mặt, nhưng người đặc biệt nương ngón tay trong khe, kia đen như mực. Không phải con mắt là cái gì? Ta nói, ngươi muốn xen vào, cũng trước quản quản nhà mình nam nhân được chứ? Lâm Tử Phàm cười ha ha.